Chương 1481, Sâm Bạch Chi Hoa. Phần 2 ta vội vàng xua tay, được, ngươi mau ngừng lại, nhanh lên buông ý nghĩ của ngươi. Cái này giao long cùng chúng ta đẳng cấp kém 40 nhiều cấp, một cái kỹ năng xuống tới, đừng nói là ngươi, coi như là ca ca ta đều gánh không được. Minh vực đẳng cấp áp chế nhưng là so với huyết vực còn tàn nhẫn. 40 nhiều cấp đẳng cấp áp chế, thương tổn được tăng lên gấp đôi, ngoài ra, còn có phá vỡ thuộc tính thương tổn. Lạc Lam không khỏi sững sờ, ca ca, pháp hệ còn có phá vỡ thuộc tính công kích tại sao không có? Tiểu Tĩnh cười nói, ngày mai ngừng máy giữ gìn cũng không phải là đùa giỡn, nói dừng là dừng, có rất nhiều trước giờ thiết định tốt đổi mới trình tự muốn vào ngày mai đổi mới đi ra, trong đó liền bao gồm pháp hệ nghề nghiệp ám thuộc tính, pháp hệ phá vỡ thuộc tính được đề thăng, hơn nữa, sẽ có mới phá vỡ thuộc tính kỹ năng xuất hiện, cung cấp cho pháp hệ người chơi. Cho nên, sau này các chiến sĩ muốn cẩn thận lạc, trang bị nếu như không phải đặc biệt nhu can, rất có thể bị mục sư giết chết. Băng Vũ Vô Ưu Kiệt Kiệt cười nói, hắc hắc, đây thật là chuyện tốt nhất kiện. Mặc dù ta giờ khắc này ở bảo bối trong tay xiết, nhưng là như cũ chưa già thật, một bả nắm được băng vũ không sầu khuôn mặt, tiểu nha đầu, ngươi lại muốn y y ô ô, nhân ra thật vất vả muốn trở nên mạnh mẽ, y y một lần không được sao ngất. Ngươi đã quá mạnh có được hay không đáng thương Minh Hải Hắc Giao cứ như vậy nghe chúng ta ở phía trước lừa dối, làm sao đạp nước chính mình cánh, cũng không cách nào truy chúng ta, tức giận đến kém chút quấn quýt chết. Rất nhanh, bảo bối liền xoay quanh đến rồi bị ngạn đảo, ở một chỗ tương đối an toàn cao điểm đem chúng ta để xuống. Ta xem liếc mắt bị ngạn đảo bốn phía, hiện đảo này trải rộng các loại hình thù kỳ quái quái vật, có rất nhiều quái vật, đều là chúng ta trước đây chưa từng thấy qua. Những quái vật này phẩm cấp rất cao, kém coi nhất cũng là ác mộng cấp, thuộc tính bạo mạnh, phi thường khó đối phó. Chúng ta chỗ ở vị trí là một cái sườn núi cao cách xa mặt đất khoảng chừng có 70-80 mét, hơn nữa cực kỳ đậu tiếu, bọn quái vật căn bản là bò không đến. Bảo bối lúc này mới yên tâm, nói với ta nói, tiểu phi, ta đi kéo chuyến thứ hai, các ngươi nhiều hơn cẩn thận. Ta nhìn tình huống chung quanh không việc gì, một bà kéo lại chân của nàng. Đừng, ta và ngươi cùng nhau trở về, vừa rồi tình huống kia nhưng là đủ tờ mờ giờ nguy hiểm, một phần vạn mấy cái hắc giao long tiền hậu giáp kích, sợ rằng chúng ta liền chịu không nổi, ta có thánh long hàng lâm, thời khắc mấu chốt có thể cứu mọi người một mạng. Bảo bối cười nói, cũng là ngươi nghi chu toàn. Ta buông tay nói, hết cách rồi, rớt cấp rơi sợ, xem như là di chứng. Ai, đáng thương chịu chịu. Không nói nhiều nói, chúng ta lập tức chết trở về. Lúc này đây, ở sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi không, bảo bối một bên bay, cũng không có nhàn rỗi, mà là ôm chặt lấy ta, một tấm đỏ thấm cái miệng nhỏ nhắn ở cổ của ta để lại từng cái vết tích, thậm chí còn giữa không trung cố ý dừng lại một hồi. Nhìn nàng vong tình bộ dạng, ta vuốt vuốt nàng một đầu như nước thanh tú, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi làm sao vậy? Bảo bối bĩu môi, một bộ ta thấy mà yêu bộ dạng, ta nhớ ngươi. Có thật nhiều giờ đồng hồ cũng không có cùng ngươi một chỗ. Long ta nói, có thể không phải, vừa rồi chạy cựu thành nhớ thời điểm là theo chân nhóm cùng nhau chạy, cuối cùng còn đem vốn nên thuộc về ta đệ nhất danh nhường cho tiểu tĩnh, bảo bối một đường ngoại trừ ta ngược ngược tiểu quái thú, quả thực cũng không có biện pháp theo ta thân thiết. Hiện tại, khó khăn có đơn độc thời gian chung đụng, nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Ta thừa nhận mình rất đa tình, ôm bảo bối. Gặm cắn môi của nàng cùng cổ, trong lúc nhất thời đều quên hết tất cả. Bảo bối cuối cùng vẫn khắc chế chính mình, hướng về phía ta khẽ cười nói, ca ca, về sau chúng ta còn sẽ có rất nhiều một chỗ thời gian, ngươi nhớ kỹ, ta vĩnh viễn là của ngươi. Chúng ta rất nhanh lộn trở lại, lúc này đây bảo bối lại dẫn theo ba người, rất mau vào được rồi chuyến thứ hai vận chuyển, lúc này đây, như cũ hưu kinh vô hiểm. Sau đó, lần thứ ba phi hành thời điểm, ta dự liệu bên trong, ý tưởng ra sự tình sinh, thật tờ mờ giờ bị ta nói chúng, đang ở bảo bối mới vừa bay đến một nửa thời điểm, ngoài khơi phốc phốc mấy tiếng vang, bọt nước sao động, N đầu Minh Hải Hắc Giao nhảy ra mặt nước, từ bốn phía xung quanh bốn phương tám hướng bao vây chúng ta ta ngay cả một chút do dự cũng không có, hai cánh tay lực, trực tiếp mở ra thánh long hàng lâm mà đang ở màu vàng kia màng bảo hộ hình thành một sát na, vài luồng lạnh như băng. Hắc sắc long tức đánh tới chớp nhoáng, đập vào tầng này màng bảo hộ, từng cái thật to chống lại ký tự xuất hiện ở đỉnh đầu của chúng ta thiên biết những kỹ năng này đánh vào thân thể của chúng ta sẽ tạo thành bao nhiêu thương tổn, chỉ biết là vậy nhất định đau vô cùng đau nhức. Lúc này, bảo bối trong tay, chân đội môn đều toát mồ hôi. Tiểu Tĩnh càng là nghiến răng nghiến lợi, đám người kia thực sự là giảo hoạt, cư nhiên trước sau giáp công chúng ta than thở, hoàn hảo đây là cuối cùng một chuyến, xem ra tiếp theo trở lại thu thập bị ngạn hoa, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Bảo bối nhanh thoát khỏi những người này truy kích, mỉm cười, cũng không thấy. Hít, những lời này nói như thế nào bảo bối nói, ta còn sót lại trong trí nhớ, ta là tới quá minh vực hải đảo, đại thể đều có truyền tống tồn tại. Chỉ là bởi vì minh vực chi chủ dùng minh vực lực lượng phong tỏa truyền tống sư hành động lực, lại phái thêm cường lực trách ta đầu mục trông coi truyền tống sư, đưa tới bọn họ căn bản không biện pháp tiến hành truyền tống sứ mệnh. Ta nghiến răng nghiến lợi, mài cô quá tờ mờ giờ không đủ đánh bảo bối hừ nhẹ nói, minh vực ngũ đầu sỏ một cái so với một cái tàn nhẫn, thực tế đều rất không phải thứ gì, bọn họ không giống thiên thần cũng không muốn giống ma, chúng nó hoàn toàn chính là một đám mất đi nhân tính. Lại sở hữu cường đại tà ác lực lượng xuất sinh, người người phải trừ diệt coi như là ở thiên ma thiết luật chung, một ngày thiên ma tao ngộ, ở giữa hoành ra khỏi một cái minh vực sinh vật, thiên ma nhất định là trước phải giết chết cái này bẩn thỉu sinh vật, sau đó sẽ lẫn nhau chém giết. Ta giật mình không nhỏ, thiên ma thiết luật còn có như thế hạng nhất nội dung bảo bối gật đầu, ừ, nếu như là ta nhớ không sai, cho nên, không cần phải đối với minh vực sinh vật thủ hạ lưu tình. Nhìn thấy sau đó, đều đánh chết, không lưu người sống. Rất nhanh, thoát khỏi Minh Hải hắc giao cừu hận khoảng cách, chúng ta rất nhanh ở những đội khác hội tụ sườn núi cao cùng mọi người hiệp. Đội ngũ nhân số cũng không nhiều, chỉ có chính là 10 cá nhân, ngoại trừ phòng làm việc bên ngoài, còn có ta cùng Huyết Diệp. Huyết Diệp thay đổi mê vong sáo trang sau đó, cường lực trình độ hầu như khó có thể dùng lời nói mà hình dung được, chẳng những huyết dày, nhưng lại cực độ bạo lực. Dê cao vô cùng, cừu hận kéo phi thường chết, cho nên một lần này hành động phải có hắn. Hơn nữa, trải qua một lần này lại tái, độc luyến thu vũ trở thành chúng ta kỳ binh một trong, ai cũng không nghĩ tới là, tứ chuyển sau gió hỏa kiếm thánh sinh hoàn toàn diễn biến, lực công kích càng cao hơn dương, nhưng lại có cường hãn khiên kiếm kỹ có thể, công phòng càng thêm bình quân. Mà tiểu tĩnh mặc dù đang ngượt cột không có hiển lộ ra thực lực, nhưng là theo tấm chắn trong tay cùng chiến kích đổi mới, thực lực đã ở chậm rãi tăng giá cả, chỉ cần trang bị đủ, thực tế thực lực cũng không kém với độc luyến thu vũ. Còn như mấy cái khác, cũng từ không cần phải nói, đều là nhất đẳng đích hảo thủ. Tiểu Lạc Tiêu là toàn năng công tượng, nàng đối với các loại thu thập phẩm, điểm đào quán có chính mình độc đáo lý giải, nghi hệ nở đổ thần tượng. Món thờ rồ cũng không phải chỉ là giáo hội nàng luyện rèn thuật, còn truyền thụ cho nàng tìm kiếm tài liệu cao cấp năng lực. Nàng rất nhanh thì ở bản đồ cho mọi người quyển định một cái phạm vi, đó chính là ở Bỉ Ngạn đảo Trung Bộ, một tòa dung mạo rất giống như béo phệ núi, có một mảng lớn Bỉ Ngạn hoa. Hơn nữa, bản đồ lớn cũng có thể thấy rõ ràng bên kia đỉnh núi có đại bê cùng một cái mở tối điểm truyền tống. Một ngày trừ đi cái kia đại bê, điểm truyền tống sẽ đối ngoại mở ra, chúng ta về sau liền rốt cuộc không cần làm phiền bảo bối. Bảo bối đối với lần này rất là thổn thức, cho ta rất là câu hồn tâm ngữ. Kaka, ngược lại ta bất kể, cái này điểm truyền tống mở sau đó, ngươi muốn xin đơn độc tới nơi này đánh quái, ta muốn ở chỗ này cùng ngươi tốt nhất dã ngoại xuống. Ta liên tưởng tới một lần ở trong bụi cây cùng bảo bối dã ngoại tình cảnh, rất nhanh thì vô sỉ cứng rắn. Một lần thực sự là, tinh linh cùng người chơi trong lúc đó không bị hệ thống quá lớn cấm kỵ, cho nên một lần bảo bối gần như sắp muốn đem ta ngược lại, nàng dùng hết các loại thủ đoạn trêu chọc ta, đùa bỡn ta. Kích thích ta, để cho ta toàn thân dịch thể đều đi theo sôi trào, đều tùy theo bắt đầu khởi động, cả người tiến nhập cực kỳ phấn khởi trạng thái nói thật, loại cảm giác này ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng chỉ có Tiểu Lạc Tiêu có thể cho ta. Hai cái này tiểu yêu tinh, đều là cái loại này bóc lột thẩm tệ ra hỏa, các nàng tuyệt đối có thể đem ta tinh túy toàn bộ hút sạch. Nhưng là nói thật, ta thực sự không có pháp giới rơi các nàng. Ta không dám nữa suy nghĩ nhiều. Vì che giấu thân thể một cái bộ vị đột nhiên quật khởi, ta đi tới đội ngũ trước mặt nhất làm cho bảo bối người thứ nhất đem ta đưa đến mặt đất. Nhưng là, đang ở ta mới vừa rơi xuống đất trong nháy mắt, dưới chân của ta đột nhiên ra khỏi một tiếng nổ vang, ta cả người bị một cỗ không giải thích được lực lượng cường đại hung hăng giải khai, cả người té ra 7-8 mét bảo bối thấy tình thế không ổn, cơ vũ khí trong tay, đem hàn băng cầm cố bằng nhanh nhất độ phóng thích ở tại người này thân lúc này. Ta trở mình một cái từ bỏ dậy. Xem cùng với chính mình rơi mất 123 vạn điểm màng bảo hộ, ta biết mới vừa người đánh lén cũng không người lương thiện, mà khi ta mục tiêu tập trung ở tại bị bảo bối cầm cố lại quái vật người thời điểm, càng thêm xác nhận điểm này. Quái vật này là một đóa to lớn màu trắng bệnh đóa hoa, hoa của nó ngạnh cực kỳ giống xương cổ sống, chỉ là mặt mọc đầy to mà nhọn gai ngược, nụ hoa thì là một cái cự đại đầu khô lâu, một mực nặng nề cười, thoạt nhìn phi thường khủng bố. Xâm bạch chi hoa đẳng cấp 265 phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật, lượng máu 29 triệu vật lý công kích lực, 36.000 o 42.000 o lực phòng ngự vật lý, 245.000 o phòng ngự ma pháp lực, 10.000 o kỹ năng, âm hiểm trùng kích, cùng bạo chi đâm, thôn phệ quái vật giới. Thiệu, xâm bạch chi hoa là do cổ quỷ phách nơ ơ tỉ mỉ bồi dục một loại nửa thực vật nửa động vật tà ác hoa cỏ. Chúng nó trải rộng ở mọc đầy bỉ ngạn hoa bỉ ngạn đảo, phụ trách trông coi bỉ ngạn hoa, phòng ngừa ngoại nhân trộm đạo. Chúng nó tính tình tàn bạo, giàu hoạt, phi thường khó có thể đối phó.